Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 100, thần chiến thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục đến phiên Hàn Sâm ra sân. Đối thủ của hắn là một gọi Lôi Ban gia hỏa. Hàn Sâm mới vừa vặn leo lên chiến đấu đài. Lôi Ban Tửu không nói hai lời. Triệu hồi ra một bả thú hồn cung. Cùng ba chi thú hồn mũi tên. Đối với Hàn Sâm 333 Tửu là liên xạ ba mũi tên. Ba mũi tên trung gian khoảng cách quá ngắn. Cơ hồ như là đồng thời bay vụt đến Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm trong nội tâm cả kinh. Người này tại cung tiễn bên trên tạo nghệ tuyệt đối không thể so với hắn thấp. Thậm chí tại trên kỹ xảo mặt còn xa hơn xa qua. Hơn nữa nhìn cái kia đem thú hồn trên cung vầng sáng huyễn lệ. Rất có thể là một thanh thần huyết thú hồn cung. Mà ba mũi tên, trong đó hai chi hiện lên màu xanh sẫm. Thấy thế nào đều cùng hắn biến dị hắc châm phong mũi tên. Đều là mang độc đồ chơi. Mà đổi thành một chi như là lam tinh giống như thủy tinh mũi tên. Mang theo tí tí âm thanh phá không. Tựa hồ liền không khí đều cho xé rách. Xem xét tựu là đáng sợ biểu diễn. Rất có thể là thần huyết cấp thú hồn mũi tên. Quả nhiên không có một cái nào nhược gà. Hàn Sâm mạnh mẽ tránh ra chi kia mạnh nhất lam tinh mũi tên. Đồng thời triệu hoán ra biến dị huyết cứ thương. Ra sức đem mặt khác hai chi độc tiễn quét ra. Mũi tên cùng thương chạm vào nhau. Hàn Sâm lập tức cảm giác trên thân thương truyền đến một cổ cự lực. Thiếu chút nữa lại để cho hắn cầm giữ không được trong tay biến dị huyết cứ thương. Thật là lợi hại tiễn pháp. Thật là lợi hại cung tiễn. Hàn Sâm trong nội tâm sợ hãi thán phục. Dưới chân nhưng không có nhàn rỗi. Nắm lấy biến dị huyết cứ thương hướng về Lôi Ban xung phong liều chết mà đi. Thế nhưng mà cái này Lôi Ban thân pháp cực nhanh. Tiễn thuật càng là tinh xảo. Một bên tại chiến đấu trên đài chạy vội. Một bên hướng về Hàn Sâm bắn tên. Lực đạo cùng chính xác không hề có một chút nào yếu bớt. Hàn Sâm vậy mà trong khoảng thời gian ngắn tương đối bị động. Thường thế chói không được Lôi Ban. Chỉ có thể đuổi theo Lôi Ban đám người đứng ngoài xem chạy vội. Thỉnh thoảng còn muốn trốn tránh Lôi Ban bắn tới mũi tên. Hàn Sâm trong nội tâm đối với cái này Lôi Ban hết sức bội phục. Thần pháp thượng diện mạnh hơn hắn hơn không nói. Lại có thể tại nhanh đến di động trong đó. Dùng các loại động tác bắn tên. Lực đạo cùng chính xác đều thập phần dọa người. Hàn Sâm tuy nhiên đã ở cung trên tên xuống khổ công phu. Bất quá hắn hiện tại cũng chỉ là xác định địa điểm bắn tên rất chuẩn. Thật muốn tại loại này cao di động trong bắn tên, chính xác nhất định sẽ suy yếu rất lớn. Cái này Lôi Ban tại tiễn thuật bên trên xác thực mạnh hơn hắn không chỉ một bậc. Cái này đến lúc đó lại để cho Hàn Sâm không vội mà muốn chấm dứt so tài. Trong chiến đấu rất nghiêm túc quan sát gỡ mìn ban xạ thuật. Hy vọng chính mình bao nhiêu có thể học được một điểm. Hàn Sâm cuộc tỉ thí này cũng đưa tới rất nhiều người chú ý, dù sao bê thần vẫn là vô cùng đỏ. Nhưng là vì đã có phía trước Y Đông Mộc rất đúng so. Hàn Sâm biểu hiện tựu lộ ra có chút khó coi. Đánh hơn nửa giờ, chính ở chỗ này ngươi truy ta đuổi. Nhìn người bên ngoài buồn ngủ, sở hữu tất cả đệ nhất thần chi nơi ẩn núp người. Ngoại trừ bê thần đáng tin fan hâm mộ bên ngoài. Đối với Hàn Sâm biểu hiện vẫn là tương đối thất vọng. Đánh một cái không biết tên đối thủ. Tựu đánh chính là như vậy gian nan. Xem ra muốn tiến vào top 10 hy vọng không miệng lớn cuối cùng đánh cho hơn một giờ. Hàn Sâm hay. Vẫn là sử dụng huyết tinh đồ lục giả biến thân cường hành cận thân. Cùng Lôi Ban một hồi giết chóc về sau. Không quá am hiểu cận chiến Lôi Ban thua trận. Quả nhiên, cùng ngày liên minh tất cả tạp chí lớn, đều đối với thần chiến đã tiến hành đại phúc đưa tin. Mặc dù không có hình ảnh, bất quá các phóng viên đến lúc đó đem quyết đấu quá trình viết làm người nhiệt huyết sôi trào. Chủ yếu báo cáo tựu là Y Đông Mộc một ít chàng. Thân phận của hắn cũng bị bới đi ra. Y nghị viên cháu trai. Trong trường học các hạng thành tích đều là đạt trình độ cao nhất. Cơ hồ là trường kỳ chiếm lấy vị trí thứ nhất. Tại cao cấp nhất học viện quý tộc dùng đệ nhất danh thành tích tốt nghiệp tiến nhập thần chi nơi ẩn núp thế giới. Chờ chút một loạt tin tức đều báo cáo đi ra. Hơn nữa y đông mộc một trận chiến đập phát chết luôn thần long kiếm khách biểu hiện. Trong lúc nhất thời y đông mộc đã trở thành đoạt giải quán quân đại nhiệt môn. Còn có tự là đường chân lưu đại thắng. Cũng bị coi là đoạt giải quán quân đứng đầu một trong những nhân vật. Lâm Phong đồng dạng bị coi là đoạt giải quán quân đứng đầu. Bất quá hắn cuộc tranh tài này. Dù sao cũng hơi tác thành cho hắn đối thủ. Như là Hàn Sâm liệu nghĩ như vậy. Đối thủ của hắn bị truyền thông xưng là tích bại. Về Hàn Sâm đưa tin mặc dù có. Bất quá độ dài cơ bản đều rất nhỏ. Phần lớn đều là sơ lược. Hơi chút viết lâu một chút đấy. Đều là đối với tại B thần thất vọng. Báo chí trong phần lớn đều là gian nan thủ thắng. Còn cần phải tiếp tục cố gắng. Danh khí lớn qua thực lực chân chính. Còn có đãi tăng lên các loại. Đợi chữ. Cũng không có quá lâu miêu tả. Trên thực tế xem qua Hàn Sâm trận chiến ấy người. Coi như là B thần đáng tin fan hâm mộ. Không thừa nhận cũng không được B thần biểu hiện xác thực quá bình thường. Không có quá nhiều kinh diễm. Chỉ là thần trong chiến đấu đại chúng bình thường trình độ thần chiến thiên hạ chuyên mục tổ văn phòng building trong phòng họp. Trạm trưởng Hứa Khang năm ngón tay gõ lên mặt bàn. Nhìn xem ngồi ở tay phải Phương Phương Minh Toàn vừa cười vừa nói. Lão Phương A, người xem hôm nay cái này kỳ tiết mục. Phải hay là không có lẽ sửa xuống. Hứa trạm trưởng cảm thấy ứng với làm như thế nào sửa. Phương Minh Toàn nhíu mày. Đại khái cũng đoán được Hứa Khang Năm muốn nói điều gì. Từ cái này quyển sách B thần hình ảnh đại hỏa về sau. Phương Minh Toàn đã bị đào nhân tài đã đến hoa tinh đứng thần chiến thiên hạ cái này chuyên mục. Nhưng là bởi vì hắn là nhảy dù tới. Lại là đã đoạt vốn thuộc về đứng ở giữa đã định cho một cái lão người chủ trì DJ thần chiến thiên hạ chuyên mục. Cho nên tại đứng bên trong nhân duyên cũng không tốt. Khắp nơi đã bị nhằm vào. Khiến cho hắn rất khó thi triển ra quyền cước. Lão Phương A, chúng ta làm tin tức thời sự chuyên mục đấy. Ngay cả có tin mới gì làm tin mới gì. Tin mới gì nhiệt, nóng, làm tin mới gì. Thần chiến thiên hạ cái này chuyên mục. Vốn chính là vì năm nay thần chiến mà thiết đấy. Viết nhiều ghi những biểu hiện đó so sánh ra vẻ yếu kém đấy. Dừng một chút, Hứa Khang Năm vừa cười vừa nói. Nếu không B thần bản thảo trước hết mang háo hức nén lại. Các loại, đợi qua mấy ngày hắn có ra vẻ yếu kém biểu hiện. Lại truyền bá hắn bản thảo. Đồng nhất kỳ chúng ta trước hết truyền bá thoáng một phát y đông mộc đấy. Mọi người cảm thấy thế nào à, trạm trưởng nói rất đúng à. Y đông mộc đương nhiệm tại như vậy hỏa. Chúng ta đương nhiên có lẽ báo chí hắn tin tức. Cái kia cái gì bê thần. Cũng là vận khí tốt. Giết một cái bị trọng thương kim giác tu la. Trên thực tế không có bản lãnh gì. Hiện tại vừa lên thần chiến. Khác biệt tựu đi ra. Bằng thực lực của hắn. Đừng nói top 10 rồi. Tiến top 100 đều rất không có khả năng. Báo chí hắn có làm được cái gì? Đương nhiên phải báo đạo có quán quân thực lực y đông mộc a hát. Vương Trường Thanh lạnh mặt nói. Nói xong lạnh lùng quét Phương Minh Toàn liếc. Nguyên bản thần chiến thiên hạ cái này chuyên mục tựu là Vương Trường Thanh đấy. Bởi vì đào đến rồi Phương Minh Toàn. Tạm thời đem chuyên mục cho Phương Minh Toàn. Vương Trường Thanh tự nhiên đối với Phương Minh Toàn không có gì hảo sắc mặt. Đúng vậy a, ta xem quyết định như vậy đi đi. Lão Phương A, lần này tựu vất vả ngươi trước truyền bá đồng thời y đông mộc bản thảo đi. Hứa Khang Năm nói với Phương Minh Toàn. Phương Minh Toàn mím môi một cái. Trong lồng ngực có chút khó chịu. Sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Kiềm chế lại lửa giận trong lòng. ánh mắt theo một đám xem náo nhiệt tất cả chuyên mục tổ trên mặt người đảo qua. Lạnh lùng nhìn Vương Trường Thanh liếc, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào Hứa Khang Năm trên mặt. Bình tĩnh nói, Hứa Trạm Trường, nếu như ngươi còn để cho ta chủ trì Thần Chiến Thiên Hạ chuyên mục, ta đây tự báo bê thần. Không ngớt hôm nay đồng nhất kỳ ta sẽ báo bê thần. Sau này mỗi một kỳ ta đều phải báo bê thần. Nhưng lại muốn nói cho tất cả mọi người, bê thần sẽ ở lúc này đây thần trong chiến đấu đoạt giải quán quân. Phương Minh Toàn lời vừa nói ra, phòng họp tất cả mọi người ngây cả người, như là xem kẻ đần đồng dạng nhìn xem Phương Minh Toàn. Cách chương.